siêu năng lực, chương 22, cường giả The Strong One. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kẻ mạnh xuất hiện, uy hiếp quần hùng, ai trông dũng khí. Cứu nguy thế gian, cường giả vinh quang, thế gian vô bì, ngạo thị thiên hạ, duy ngã độc tôn, cường giả, tức kẻ mạnh, hiểu nôm na là những kẻ có được sức mạnh hơn hẳn bình thường. Đó có thể là lực lượng, tốc độ, thể chất. Trong số đấy, các thứ thuộc về lĩnh vực vô hình. Không nhìn thấy, chỉ cảm nhận được, như ý chí tinh thần, là khó tu luyện nhất. Nhưng nếu thành công, dù là một phần thôi thì tương lai sẽ mở rộng với vô vàn khả năng tốt đẹp hoặc ít nhất giúp cho bản thân vững vàng trên con đường đã chọn. Mặc dù việc trở thành cường giả vô cùng khó khăn, tùy thời ngã xuống, thân bại danh liệt thậm chí tử vong, tan thành mây khói, nhưng sâu nơi tiềm thức mọi sinh vật trong toàn vũ trụ đều cố gắng để đạt tới. Ngươi muốn một cuộc sống yên ổn, an bình, không tranh chấp với đời sao? Vậy thì ngươi phải trở nên mạnh hơn về mặt nào đó, chỉ ít là so với mình trong quá khứ để nắm được một tia vận mệnh, một cơ hội thay đổi giông bão đang diễn ra trước mắt. Dầm, Bao Hét bị trúng cú đá giữa ngực, bay xa mấy chục mét, nhưng thật ra là cố ý để kéo dài khoảng cách và thực hiện chiêu thức. Spinbo, hồi toàn ngọc, Kaisen Dama tăng 100, lực công kích 99, khả năng đẩy lùi, 30, phản ngược sát thương, 30, khả năng gây choáng từ 1, 3 giây, 30, miễn nhiễm các hiệu ứng bất lợi trong 2 giây, thời gian thi triển của kỹ năng kéo dài 15 giây. Bao Hét lao đến, người lóe ánh sáng lục sắc cuộn mình giống quả cầu, phóng vút đi như đạn đạo. Quả cầu xoáy tròn một cách mãnh liệt, khiến cho gió thổi vù vù chẳng ngớt, bụi bặm bốc lên mù mịt đằng sau đường lăn. Tan Trầm lách sang một bên tránh thoát, nhưng quả cầu chưa dừng lại mà không ngừng tấn công, khiến hắn buộc lòng phải đỡ đòn. Dùng kiếm chém vào trả được, bị bật ra, hơn nữa là chưa hồi xong chiêu điện kích nên gã Pridacon cất vũ khí đi, đôi tay lực lưỡng chạm vào, hai chân định trụ, ngăn chặn thế công, đồng thời phát động kỹ năng. FLAMETSAOWEA. Phóng hỏa, Ken Hausaki, súng phun lửa tăng 100, lực công kích 100, khả năng thiêu đốt, hiệu quả kéo dài trên 5 giây. Hai luồng lửa nóng bỏng đỏ rực phóng ra từ tay Tan Trầm, bao trùm toàn bộ mục tiêu, làm nó thực sự trở thành một quả cầu lửa bắt mắt. Nhưng tên này chẳng ngờ rằng điều đó càng kích thích đối phương tăng cao cường độ và tốc độ tấn công. Dầm, hỏa cầu đánh bay Tan Trầm hơn 100 mét, đụng sập một bồn nước công cộng. Lúc bấy giờ, Bao Hét mới trở về bình thường, trên thân thì còn bốc khói đen nghi ngút, bộ dạng xem ra cũng khá chật vật. Uwin Mây, toàn phong trùy, Senpu no Sochi tăng 100, lực sát thương, 50, khả năng phá giáp, 100, lực công kích khi phòng ngự bị phá, 30, phản ngược sát thương, 30, khả năng gây choáng từ 1, 3 giây, 30, miễn nhiễm các hiệu ứng bất lợi trong 2 giây, thời gian thi triển của kỹ năng kéo dài 15 giây. Bao Hét giơ ngang hai chiến chùy, cả người bùng lên ánh sáng màu xanh lá cây, thân thể xoay mạnh theo chiều kim đồng hồ, chớp mắt hình thành một cơn lốc xoáy có đường kính gần 10 mét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù nhỏ gấp 5 lần vòi rồng thông thường nhưng thực ra uy lực lại đội lên gấp bội vì giảm bớt lãng phí sát thương diện rộng và tăng cường sát thương tập trung. Lốc xoáy tản ra từng tia ánh sáng lục sắc di chuyển tới mục tiêu với tốc độ âm thanh, cày nát mặt đường phía dưới, cuốn bay những gì trong phạm vi di chuyển. Dầm dầm dầm, Tan Trầm đã dùng kiếm điện chặn lại luồng tấn công, phóng xuất điện kích nhưng vô dụng, sau khoảng 9 phát chùy thì phòng ngự bị phá, vũ khí thì bay đi. Những cú đập như trời giáng vào ngực và đầu khiến hắn xây sầm mặt mày vì choáng váng. Tuyệt chiêu toàn phong chùy vừa kết thúc, Bao Hét lại bật cao lên không trung rồi lao vọt xuống, đôi chiến chùy được bao phủ trong ánh sáng xanh lá cây tiếp tục nện một đòn toàn lực không thương tiếc trúng đầu địch thủ. Heavy Mây, trọng chùy, Omoi Sushi tăng 200. Lực công kích 50, khả năng phá giáp 100, lực sát thương khi phòng ngự bị phá 50, khả năng gây choáng từ 2, 4 giây 30, khả năng xuyên giáp, huỳnh, mặt đất chấn động mạnh mẽ, một vòng sóng xung kích khủng bố quét ngang phạm vi trên 100 mét cùng lúc là cả khu vực này sụp xuống hơn 5 mét bốc lên mịt mù khói bụi. Tan Trầm cắm mặt vào đường, thân hình ngập sâu trong đất đá, khó mà gượng dậy. Anh chàng chiến binh Autobot thì dẫm lên lưng hắn, vẻ mặt đắc chí. Đến tên Megatron cũng phải nằm khi dính combo của ta, huống chi một con trâu như nhà ngươi. Quả thực đã có lần thủ lĩnh phe Decepticon ăn trái đắng khi lĩnh chọn liên kích của Bao Hét. Nếu tách riêng, mỗi chiêu thức cũng chỉ ở mức đáng sợ nhưng hợp thành combo thì uy lực thật khủng bố. Tan Trầm dưới chân Bao Hét động đậy, hắn đập dầm hai tay vào đất rồi vùng dậy mạnh mẽ, hất tung anh lên nhưng Bao Hét đã lộn người trên không trung và vững vàng đáp xuống mặt đất. Tên Predacon gầm to, biến hình sang dạng Beastmode, là con trâu rừng sừng đen thân đỏ. Các vết thương trên cơ thể hắn cấp tốc hồi phục, lực công kích phòng ngự đều được tăng cường, tan trầm lại giống lớn, thân thể bùng lên ánh sáng đỏ, một hư ảnh trâu khổng lồ cùng màu cao hơn 30 mét xuất hiện bao phủ hắn. Frenzy, cuồng loạn, Kioran, miễn nhiễm hoàn toàn các hiệu ứng bất lợi trong thời gian 15 giây khi kỹ năng hoạt động tăng 200. Lực công kích 100, phòng ngự 100, tốc độ 50, khả năng phá giáp 100, lực sát thương khi phòng ngự bị phá, hiệu quả của nó kéo dài 15 giây. Nhược điểm là đôi lúc khó phân biệt địch ta nên còn gọi là trâu điên. Chủ động thi triển kỹ năng hoặc tự kích hoạt khi dính sát thương chí mạng. Xì xì, con trâu hướng đôi sừng nhọn hoắt về phía địch nhân, hai dòng khí nóng bỏng trắng xóa phun ra từ lỗ mũi. Nó dùng chi trước bên phải cào mạnh mấy đường vào đất triển khai tuyệt chiêu. Bunras, hùng ngưu đột tiến, oxytocin, miễn nhiễm hoàn toàn các hiệu ứng bất lợi trong thời gian 5 giây khi kỹ năng hoạt động tăng 150. Lực công kích 100, tốc độ 99, khả năng đẩy lùi 50, khả năng gây choáng từ 3, 5 giây, 30, khả năng xuyên phòng ngự. Dầm, trâu điên phóng vút đi, đột phá tốc độ âm thanh, nhắm thẳng mục tiêu. Bao hét chỉ thấy đối phương nhoàng cái đã xuất hiện trước mắt, sắp hốt chúng người mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thanh kiếm nhiệt xuyên thùng bụng Axei sau đó cắt đôi người nữ chiến binh Autobot một cách bén ngọt không thương tiếc. Hai phần thân thể đổ dầm xuống đất bốc lên bụi mù. Tay ra, quá tay rồi nha, thế này thì còn chơi đùa gì nữa. Rampage tỏ vẻ tiếc nuối. Hắn quay mình, định rời đi thì bất ngờ nổi lên, dầm, Axei tưởng đã chết lại đột ngột hiện ra trước mắt, bạo tạc cước phát động, một cú đá khủng khiếp giáng thẳng vào đầu kẻ địch. Một vòng sóng khí nổ tung tỏa ra, thân hình tên Predacon ngập sâu xuống đất tới tận đầu gối. Ánh mắt hắn hoa lên vì bị choáng, vừa nãy cô đã sử dụng tuyệt chiêu bảo mệnh là Holo Decoy. Mồi nhử, Otori, nên đã tránh được một kiếp, mồi nhử tạo ra một thế thân có 70, sinh mệnh, lực công kích phòng ngự của bản thân, không thể dùng kỹ năng tự kích hoạt khi nhận sát thương chí mạng hoặc chủ động gọi ra, thời gian kéo dài 10 phút, tái sử dụng sau 24 giờ. Cũng phải công nhận rằng thời cơ xuất thủ của gã kia quá vi diệu. Quả không hổ danh một thành viên của Predacon, Axei đá bay thanh kiếm của Rampage vì nhất thời không thể dùng. Mỗi một vũ khí chế tạo riêng, làm nên tên tuổi của một Cybertronian đều được mã hóa gen CNA. Cyber Nucleic Acid của kẻ đó nên cần thời gian giải khóa mới có thể sử dụng. Nữ chiến binh Autobot tiếp tục công kích mãnh liệt, dần dần phá tan phòng ngự của kẻ địch. Từng đòn như vũ bão xuất ra, quyết tâm lấy mạng hắn. Không hề có sự nhân nhượng, thương tiếc ở đây. Các vệt máu màu xanh dương bắt đầu bắn ra khi giáp bị phá, tô điểm cho vẻ đẹp cuồng ngầu của Axei. Nhưng sự đau đớn cũng kích thích thần kinh Rampage, khiến hắn tỉnh lại sau cơn choáng váng. Gaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Điều này làm Axei đang định thi triển tiếp bạo tạc cước phải lách người tránh ra, tạo cơ hội cho hắn thoát khốn. Rampage lập tức chuyển An Mode, biến hình thành con báo màu da cam, chân đen. Khi ở dạng này, những vết thương trên thân thể hắn mau chóng liền lại và có thể thấy bằng mắt thường. Lực công kích, phòng ngự, tốc độ, khả năng hồi phục đều được nâng cao gấp đôi. Nhược điểm là không dùng được kiếm, dù sao nó cũng đã bay xa tít tắp, đặc biệt là tiêu tốn năng lượng nhiều hơn cả. Vụt, con báo phóng vụt đến Axei, chỉ để lại tàn ảnh sau lưng, nhanh gấp mấy lần tốc độ âm thanh, mặt đường đã bung bét lại càng thảm thương hơn. Nó giơ chi trước bên phải, đồng thời móng vuốt sắc bén nhô ra, lóe ánh sáng màu đen, và mạnh muốn một kích xét nát mục tiêu. Kình phong vù vù thổi tới theo đòn đánh nhưng Axei vẫn khá bình tĩnh. Cô kích hoạt độn tẩu, nâng cao tốc độ và khả năng né tránh, vọt sang trái. Dầm, tiêu sai, vĩ kích, bigeki, tăng 100, lực công kích 20, khả năng gây choáng, một đòn bị hụt nhưng hóa ra chỉ là hư chiêu. Cái đuôi báo thình lình quất tới, không khí nổ vang, nữ chiến binh Autobot bị trúng, bay xa mấy chục mét, đập sụp tòa nhà cấp 4. Axei vừa vùng dậy thì cái bóng đen khổng lồ của con báo đã vồ tới. Cô liền lao luôn về trước, chui qua bụng nó, cùng lúc là song đao tích hợp bung ra tấn công, rạch mạnh hai đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ trong chớp nhoáng, phần phòng ngự yếu ớt đã bị xé mở nhưng căn bản còn nhẹ, vẩy xuống chút máu. Rampage phẫn nộ quay ngoắt 180 độ, gầm to, bàn chân với móng vuốt đầy sắc bén quét ngang, tưởng chừng sẽ chộp gọn con mồi. Dự đoán từ trước, Axei thụt người xuống né thoát, đồng thời chống hai tay làm trụ, đôi chân đá mạnh liên tiếp vào phần sườn trái của nó, phát động bạo tạc cước. Bình bình bình, con báo bị đẩy xa kéo dài đoạn đường hơn chục mét bụi mù. Axei thừa cơ phóng vút tới, cả người bùng lên ánh sáng hồng lam, song đao tích hợp hóa thành tàn ảnh công kích liên tiếp vào một điểm duy nhất trên sườn con báo. Farm Fatality, nữ tính chí mệnh, Jose Nochimei tăng 100, lực sát thương xuyên phòng ngự, 100, khả năng gây chảy máu, bleed, hiệu quả kéo dài trên 5 giây, phập phập phập, máu văng tung tóe, ướt đẫm đôi tay, bắn lên mặt và thân hình hai bên. Đau đớn càng kích thích sự điên đại của con quái thú. Nó bất chấp thương thế cuồng nộ tấn công, Continuous Slap, liên hoàn phách, Renzoku Haku tăng 100, lực công kích 30. Khả năng phá giáp, hàng trăm luồng năng lượng hình bán nguyệt đen ngòm bắn ra từ móng vuốt, những cú vả đột phá tốc độ âm thanh, nổ tung không khí, như sấm rền vang vọng thi nhau nhắm vào Axei, sát ý vô vùng mãnh liệt. Cô vừa né tránh, vừa phòng ngự tìm cơ hội phản kích. Phập, giác, thình lình, cái đuôi báo hóa thành mũi nhọn hoắt, lóe lên ánh sáng màu cam chói mắt, dùng tốc độ chớp nhoáng xuyên thủng bả vai trái nữ chiến binh, xoắn nát vùng thần kinh kết nối rồi thuận thế lôi luôn cả người đối phương về. Tail Flash, vĩ thiểm, Bison, tăng 100, lực sát thương 50, khả năng xuyên giáp 20, khả năng gây chảy máu khi phòng ngự bị phá, hiệu quả kéo dài trên 5 giây. Chiêu thức quá nhanh, nếu né chậm thêm 1/1000 giây là vào thẳng ngực. Axei nén đau, đôi chân dẫm mạnh xuống đất kháng cự sức kéo, còn tay phải nắm chặt cái đuôi rồi rút phăng ra, để lại một vòi máu dài bắn lên không trung. Một kích đắc thủ, Rampage tiếp tục tăng cao cường độ tấn công. Một cú đập bằng chi trước vào mục tiêu, khiến cho mặt đất sụp xuống cái hố sâu hơn mét, rộng trên chục mét. Axei bay ngược về sau né thoát, vết thương đang chảy máu, cần đoạn thời gian nữa mới hồi phục, còn một bên tay tạm thời bị phế, khả năng công kích sụt giảm vài phần. Đột nhiên, hú hú, SYA, Razor Swap trên đường bị đánh bay nhưng vẫn phản công mãnh liệt. Hắn xuất ra tuyệt chiêu chém liên tiếp về phía trước. Vibration Net, lưới chấn động, Shindo Noami tăng 100. Lực công kích 30, khả năng xuyên phòng ngự 100, lực sát thương khi mất giáp 99, khả năng giam cầm trong 5 giây 30, khả năng gây choáng từ 1-3 giây, bán kính ảnh hưởng 200 mét, những luồng sóng năng lượng vô hình đan xen nhau chẳng chịt, hình thành cái lưới khổng lồ úp xuống Optimus Prime. Ông lại sử dụng hộ vệ chàm nghênh đỡ, chỉ thấy trận lốc xoáy vàng rực đâm vào thứ gì đó, xuyên phá và nổ tung, còn dưới mặt đường hiện lên những vết cắt đáng sợ hình ô vuông. Keng, trên không trung Optimus Prime vọt qua đầu Razor Swap rồi chém mạnh khiến hắn phải dùng cả đôi tay cầm kiếm đỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ khí va chạm tóe lửa, hai thân hình nặng nề rơi huỳnh xuống, làm chấn động mặt đất, bụi bặm bốc cao, lúc tan đi thì hiện cái hố sâu hơn 5 mét, rộng 30 mét. Cả hai giằng co, Razor Swap thì yếu thế hơn chút, chân hơi khuỵu. Tuy nhiên, hắn chợt lên gối, được lưng chừng thì chuyển ngay sang đá thẳng vào bụng đối phương. Optimus Prime phải dùng một tay đón đỡ nhưng cũng vì vậy tạo cơ hội cho địch nhân hất tung thế công rồi lập tức kéo giãn khoảng cách. Miêu tả thì lâu mà diễn biến chỉ trong tích tắc, lùi được một đoạn, Razor Swap lại lao đến công kích, thanh kiếm chém ngang thắt lưng Optimus Prime, khi bị chặn liền chuyển ngay sang đâm thẳng, vừa sượt xong tức khắc xoay chuôi cầm, vũ khí đâm ngược về. Đinh, một âm thanh chói tai vang vọng. Lưỡi đao Energon đã chém đúng mũi kiếm, âm thanh, hoa lửa tung tóe, sóng nhiệt bỏng rát tỏa ra xung quanh. Razor Swap nhếch mép thi triển siêu âm kích, luồng sóng chấn động đánh trực tiếp vào người Optimus Prime, làm ông thoáng chao đảo. Cao thủ giao đấu chỉ cần tích tắc sơ hở như vậy là đủ chí mạng rồi. Tên thủ lĩnh Predacon quay ngoắt, vũ khí đâm một đường hiểm độc ở giữa ngực mục tiêu, chớp mắt nữa thôi là sẽ phá tan Spark, hủy diệt hoàn toàn địch nhân. Tuy nhiên, do tố chất thân thể mạnh mẽ của mình, đau đớn kích thích Optimus Prime tỉnh lại sớm hơn tưởng tượng của Razor Swap. Ông tức thì nắm lấy thanh kiếm bằng cả hai tay, mặc kệ bị cắt gần nát. Vừa may mũi kiếm dừng đúng lúc, chỉ còn cách Spark đúng 4 mm. Razor Swap giận dữ, dồn lực định đâm sâu và phát động tiếp chiêu thức nhưng không còn cơ hội. Đen cho hắn vì siêu âm kích phải cần ít nhất nửa giây tập trung năng lượng để tái kích hoạt, đó là cố gắng nhiều nhất có thể đạt được ở thời điểm hiện tại. Optimus Prime đẩy vũ khí ra, vòi máu phun thẳng mặt đối thủ, đồng thời khẽ nghiêng đầu né thoát luồng sóng xung kích bắn tới. Ông giật thanh kiếm về phía mình, kéo theo Razor Swap rồi lập tức thi triển hộ vệ quyền. Một cú đấm dũng mãnh thế như núi lửa đập thẳng mặt hắn. Âm thanh rền rĩ tựa sấm nổ vang lên, sóng chấn động mạnh bạo sinh ra. Gã thủ lĩnh Predacon buông tay bỏ vũ khí, định mượn phản lực tránh xa đối phương nhưng Optimus Prime đâu dễ dàng bỏ qua như thế. ông liền tóm ngay một chân kẻ địch và quật mạnh thân thể hắn xuống mặt đường. Rầm, rầm, những cơn địa chấn loại vừa và tiếng va đập ầm ĩ cứ liên hồi. 2, 3, 4, tới phát thứ 10 thì Razor Sharp đã nằm thẳng cẳng ở sâu dưới đất. Đao Energon xuất ra, lóe sáng Optimus Prime kết liễu đối thủ, ban cho hắn cái chết ít đau đớn, thoải mái và yên bình nhất. Chưa xong đâu, not yet, Razor Sharp đột ngột mở mắt và nói chuyện, đồng thời cái miệng sư tử trước ngực vụt chói. Con trâu điên đâm sầm vào bao hét với lực đạo vô cùng khủng khiếp nhưng anh đã nhanh tay nắm lấy đôi sừng kinh dị nhọn hoắt kia cố gắng chặn lại cú hốc. Hai chân chống mạnh xuống đất nỗ lực kìm lại thế công nhưng tan trầm trải qua biến hình Beast Mode kết hợp sử dụng các tuyệt chiêu kỹ năng tăng cường, thành ra bao hét bây giờ khó có thể là đối thủ ngang cơ. Anh chàng Autobot bị đẩy lùi dần, đâm xuyên qua bức tường, đánh sập căn nhà đằng sau. AASSS, trâu này khó thịt thật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bao hét chợt buông tay, nhảy sang trái, tuy vậy vẫn bị dư ba. Làn sóng thừa, chấn động cho thoáng lảo đảo, tan trầm cứ theo đà lao về phía trước, húc bay mấy chiếc ô tô. Bùm bùm, chúng rơi xuống đất phát nổ liên tiếp, con trâu điên quay lại, cặp mắt đỏ ngầu, lỗ mũi xì ra khói trắng, chân trước cào tung đường, dầm dập tấn công. Chứng kiến thân hình khổng lồ đang hùng hục tiến về, bao hét tỏ ra khá bình tĩnh, đứng nguyên tại chỗ, khí thế bỗng chốc dâng cao. Rầm rầm, khi tan trầm còn cách mấy centimet, anh chàng Autobot đột ngột né ra rồi bất ngờ nắm lấy cái đuôi của hắn, mặc kệ bị lôi đi. Dù trong tình huống như vậy mà mồm vẫn kêu to. Hú hú hú, giải đua châu cấp vũ trụ đã bắt đầu rồi bà con ơi. Mau mau đến FCEMMMM, cả hai lao xuyên qua từng dãy nhà, húc đổ mọi thứ. Gạch ngói, sắt thép, ngổn ngang, bụi mù. Trước đó, Rampage dù bị thương do Axey dùng tuyệt chiêu nữ tính chí mệnh đâm cho nhiều phát nhưng vì tố chất thân thể cường hãn khi biến hình nên vết thương đã tạm thời thôi chảy máu và đang có dấu hiệu hồi phục. Bù lại, hắn đã phế bỏ một tay của cô, làm giảm bớt mấy phần chiến lực. Lúc này, Rampage đang trên đà nhảy chồm tới Axey, cái miệng ngoác rộng, muồn một ngụm cắn nát nữ chiến binh. Buồn cười ở chỗ con báo chỉ còn một chiếc răng nanh, nhìn khá khôi hài. Đột nhiên, hú hú, SYA. Tuyển thủ số 1 bao hét đang dẫn đầu đường đua, âm thanh huyên náo vang lên làm cả hai chú ý. Rampage chỉ thấy con trâu to đùng lao về mình, dẫu cố gắng đổi hướng tránh ra nhưng không hiểu sao vẫn bị đâm trúng, bay xa một đoạn. Axey thì dính dư lực hơi ổn định lại, trông thấy đồng đội đang nắm đuôi tan trầm. Hắn kéo anh, quẩy, khắp nơi, làm quân đội lẫn Decepticon nhất thời bị loạn tiết tấu. Chết tiệt, sau trận này ta sẽ bẻ gãy sừng trâu nhà ngươi đem bán đấu giá. Không, phải nấu chảy để mạ hàm răng của ta. Rampage lắc lắc cái đầu dữ tợn tức giận chửi bới. Nhờ màn biểu diễn kia Axey lấy lại tinh thần chuẩn bị chiến đấu tiếp. Nhờ có 3 chiến binh Autobot đối đầu 3 thành viên Predacon nên phía quân đội giảm được phần nào gánh nặng nhưng còn lại cũng vô cùng khó khăn. Dưới mặt đất là Headstrong và các Decepticon bộ binh, hỏa lực mạnh mẽ, sát thương khủng bố cả diện rộng lẫn tập trung, nhất là khi chúng không còn chủ quan khinh địch. Khẩu súng đôi plasma của tên Predacon tiếp tục gây nên khó chịu to lớn cho đối phương. Mà hắn cũng rất biết cách lấy các công trình xây dựng để làm chỗ che chắn khi chẳng may dính mũi nhọn tấn công. Bị bắn rát quá lại chạy, lại trốn, Headstrong nghĩ rằng mình kém dũng cảm hơn đồng đội nhưng bàn về hiệu suất phá hoại thì cũng khá tự hào. Trên bầu trời, đai bom và các Decepticon dạng máy bay không ngừng oanh tạc phía dưới. Bọn này sở hữu khả năng linh hoạt kinh dị, phòng ngự đáng kể nên rất khó bắn chúng hoặc xuyên phá lớp bảo vệ. Bất chợt, 7 phi cơ xuất hiện đằng xa, 5 chiếc màu xanh dương còn lại đỏ rực. Thế rồi, 2 chùm sáng trắng xóa được bắn ra từ 2 chiếc đỏ, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tay phóng về đai bom và một Decepticon. Dù chả biết thứ kia là gì nhưng bản năng báo cho gã Predacon biết nó khá là nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lập tức bay vụt xuống, né khỏi, chỉ thấy tên Decepticon dính phải, hệ thống bảo vệ và tấn công liền mất tác dụng. Chiếu chiếu chiếu, ầm ầm ầm, một loạt đạn từ khẩu Idol Jean và tên lửa Arrowhole nhắm thẳng gã tiễn lên thiên đường. Cái xác rơi ầm xuống mặt đất gây lên một cơn địa chấn loại vừa. Chà chà, chùm tia xung điện từ à, có vẻ thú vị đây. Đài bom khen ngợi, chuyển mục tiêu sang 2 máy bay màu đỏ. Hắn phóng ra 8 quả tên lửa chúng kéo theo 8 cái đuôi sáng chói, chia đôi đường, đâm chúng đích. Khói lửa qua đi, 2 chiếc bị nhắm vẫn hoàn hảo, ngoài ý muốn của tên Predacon. Bình thường chỉ cần một quả là một MF-22 Raptor nằm, bọn mới thì gấp đôi, xe tăng gấp 6, hàng này thì hình như trâu hơn nhiều. Đai bom tăng tốc muốn tiếp cận một chiếc để dùng đôi cánh xé nát nó, nhưng thêm ngạc nhiên vì đối phương sở hữu khả năng bay lùi. Hơn nữa là tốc độ ngang bay xuôi, vừa lùi vừa bắn khá khó chịu, trò chơi lại có phần hay ho đây. Đai bom dường như hưng phấn hơn, xem ra lần xâm lược này không uổng phí chút nào. Hai chiếc phi cơ vừa rồi có tên M kia, hay còn gọi là Meadow Bugle, là loại máy bay có sức công phá và những kỹ năng quân sự đặc biệt, sở hữu lợi thế hơn hẳn so với những loại khác trong các cuộc đối đầu cận chiến cũng như chiến đấu ở tầm thấp. Đặc điểm nổi trội của M kia là khả năng phòng thủ mạnh nhất, cùng với đó là được trang bị động cơ có khả năng đổi ngược hướng theo yêu cầu của người lái, đóng một vai trò quan trọng trong chiến thuật của trận đánh. Đó là một phát minh quan trọng của nhà sản xuất giúp mở rộng tầm nhìn theo dõi kẻ thù để dễ dàng tấn công cũng như rút lui. Hơn nữa, trong những trận cận chiến, chức năng đó làm giảm khả năng bị đánh hạ từ phía sau. Tuy nhiên, một trong những hạn chế là bộ phận đó làm cho khối lượng của M kia trở nên rất lớn, làm giảm tốc độ di chuyển của máy bay, nhưng với đặc điểm là một chiếc phi cơ chiến đấu ở tầm thấp nên điều đó cũng không gây nhiều khó khăn. Hệ thống vũ khí của M kia cũng giống như trên Y kia, đặc biệt là được lắp đặt thêm pháo xung điện từ EMPC, Electromagnetic Power Cannon, các phi cơ khác không thể trang bị do thiết kế không phù hợp. Sẵn sàng làm tê liệt hệ thống tấn công lẫn phòng ngự của kẻ địch. Luồng lửa nóng bỏng của chiêu phóng hỏa bắn ra từ cái miệng sư tử, nhắm thẳng Optimus Prime. Với sức mạnh của Razor Sharp thì uy lực gấp mấy lần khi đồng đội thi triển. Hắn không sử dụng tử vong nhiệt tuyến vì ở cự ly gần này, bản thân cũng sẽ dính sát thương cao, và lại cơ thể cũng đang bị khống chế. Tưởng chừng vị thủ lĩnh Autobot dính trọn công kích nhưng ông đã kịp thời dùng xong quyền che chắn, chỉ bị thổi bay xa một đoạn. Tuy nhiên, mục đích chính của Razor Sharp đã đạt được. Hắn thoát khỏi đòn kết liễu của Optimus Prime rồi ngay lập tức thay đổi hình dạng sang trạng thái Beast Mode. O-O-O-N-N-N-Z-Z-Z, Lion Roar, Sư Tử Hống, CC No Todoroki tăng 2000, lực công kích 99, khả năng đẩy lùi 50, khả năng gây choáng từ 3, 5 giây, 30, khả năng xuyên giáp 500, sát thương khi phòng ngự bị phá. Một đợt âm thanh khủng khiếp như bom hạt nhân bạc tạo được phóng ra từ miệng Razor Sharp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từng vòng sóng siêu âm hữu hình màu vàng nối đuôi nhau nhắm tới mục tiêu với tốc độ chớp giật kích cỡ tăng dần tới bán kính 100 mét. Không gian chung quanh vặn vẹo điên cuồng. Những nơi nó đi qua, nhà cửa, xe cộ, cây cối. Hết thảy đều hóa thành bụi phấn trong tích tắc. Cuồng phong thổi loạn, khuấy đảo thương khung. Uy lực khủng bố của tuyệt chiêu chẳng kém gì tử vong nhiệt tuyến, không phải là gấp đôi vì nó được thi triển khi Razor Sharp đã biến hình. Dù vậy, mỗi đòn chỉ có thể thực hiện ở từng an mốt khác nhau. Rất may Optimus Prime đã kích hoạt hộ vệ giáp một lần nữa, dẫu vẫn bị đẩy lùi nhưng chặn lại được phần lớn lực tấn công. Mặc dù thế, quang cảnh trước mặt, hai bên và đằng sau cũng thê thảm rất nhiều, giống như bị xóa đi một khối hình trụ kéo dài cả chục cây số vậy. Keng, móng vuốt sắc nhọn của con sư tử đỏ bờm vàng va chạm đao Energon, hoa lửa bắn tung tóe. Cả hai lại tách ra rồi chớp mắt tung đòn, từng chiêu thức lấy tốc độ vượt qua bức tường âm thanh đánh tới, nổ vang như sấm rền, tạc đạn. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy hoa hết mắt, không thể nhận biết vị trí hai đối thủ ngoài những dư ảnh tồn tại và chấn động xảy ra. Ta nghĩ trò chơi lần này nên kết thúc tại đây. Razor Sharp tách khỏi Optimus Prime, ngạo nghễ nói. Hả, Optimus Prime biến sắc, không được, quá muộn, tên thủ lĩnh Predacon gầm lên. Anh em, tập trung, khắp nơi trong thành phố New York. Rõ. X4, Rampage đang tấn công Axei, Headstrong đang tàn phá quân đội, Đai Bom đang mèo vờn chuột, với M, Gia thì đều tạm ngừng và hưởng ứng lời kêu gọi của Razor Sharp. Tan Trầm đang kéo bao hết tham gia giải. Đùa Châu Vũ Trụ cũng đột ngột dừng lại, trở về phía thủ lĩnh, khiến anh chàng Autobot lao ầm vào căn nhà trước mặt. Tiếc ngẩn ngơ, khi năm thành viên Predacon lại gần nhau, cả lũ đồng thanh. Hợp thể, xoạch xoạch, ầm ầm, mỗi tên Predacon đều biến hình thành một bộ phận cơ thể, Razor Sharp, Đai Bom, Rampage, Tan Trầm, Headstrong theo thứ tự là đầu. Thân, tay trái, tay phải, chân trái, chân phải. Thật giống năm siêu thú trong Gao Ranger hợp nhất, nhưng tiếc thay, đây không thuộc phe chính nghĩa. Wing, một Transformer Combiner sở hữu thân hình khổng lồ cao hơn 100 mét xuất hiện giữa lòng thành phố New York, trước ngực là cái đầu sư tử vàng uy mãnh, hai vai là hai nòng pháo cự đại nhô cao, sau lưng là đôi cánh đại bàng hoàng kim cực chất, mỗi bên đầu gối tương ứng sừng trâu và sừng tê giác ngầu lòi. Xét tổng thể về phương diện nghệ thuật thật đẹp, thật vĩ đại, thật tuyệt vời và thật hoàn hảo. Tuy nhiên, xét chiến lược thì chỉ gói gọn trong hai từ, khủng khiếp. Bởi vì đây chính là PIEDAKING, The King of Predator, vua săn mồi, khẩu hiệu quen thuộc, diệt trước, hỏi sau, destroy first, ask question later. Hắn cực kỳ mạnh, nếu muốn nói ngoa một chút thì là combiner mạnh nhất. Không giống các nhóm hợp thể khác, thường thì sẽ ra một thằng rất ngu hoặc khó bảo hoặc bị điên. Các thành viên của Predacon đều cùng chia sẻ sự thích thú khi đi săn nên tạo ra một nhân cách hoàn chỉnh duy nhất. Vậy nên Predaking là bản hợp thể độc đáo và độc nhất vì bao gồm khả năng và tính cách của tất cả thành viên. Predaking sở hữu một sức mạnh đáng gờm về thể chất, sự nhạy bén, thú tính và các hành động săn mồi như là bản năng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một khi Predaking đã ra trận thì mọi hy vọng coi như tan biến. Trừ khi tên bạn là Skyling, Thiên Miêu, hoặc Omega Supreme, nhưng rất đáng tiếc trong cuộc chiến này, không có bọn họ. Khi Predaking hiện thân, cú đáp xuống mặt đất của hắn làm cả thành phố rung chuyển, chấn động khiến mọi thứ lảo đảo trực đổ ngã, còn trong vòng bán kính 1 km thì bị sóng xung kích và gió lốc thổi bay. Predaking đưa tay, hai thanh kiếm bị đánh rơi là kiếm âm thanh của Razor Sword và kiếm nhiệt của Rampage đều bay trở về cùng với ba thanh kiếm khác là kiếm nhiễu xạ của Headstrong, kiếm laser dẫn đạo. Laser, Guided Sword của Dibomb, kiếm điện của Tantrum tập trung với nhau. Năm thanh kiếm bắt đầu giải thể và kết hợp. Xoẹt, chỉ trong chớp mắt một thanh kiếm mới tinh màu hoàng kim với kích thước kinh dị xuất hiện, chiều rộng 3m, chiều dài 90m. Nó mang tên, kiếm địa ngục, The Infernum Blade, Jigoku Ken. Predaking giơ thanh kiếm lên, bầu trời bỗng chốc tối sầm lại, một đám mây đen khổng lồ có phạm vi mấy trăm cây số bất chợt hình thành, xoay vòng tạo nên luồng xoáy cuồng bạo ngay trên đầu nó, những tia chớp đua nhau rạch phá, muốn xé rách không gian, sấm nổ đùng đoàng, gió dữ nổi loạn, rít gào khắp nơi. Giọt, huỳnh, từ trên cao, một cột sét thô to đỏ rực đường kính tới cả chục mét mà được kết hợp từ xung quanh đã phóng thẳng xuống đầu mũi kiếm, như định phá hủy nó. Dường như ông trời phải phẫn nộ khi vũ khí này ra đời. Tuy nhiên, có vẻ luồng sét ấy lại bị cắn nuốt để tiếp thêm năng lượng cho thanh kiếm, hay nói cách khác là thiên địa đang run sợ, khiếp đảm trước nó. Trò chơi kết thúc, nhân loại, đầu hàng hoặc bị hủy diệt. Âm thanh vang dội như bom nổ bên tai, truyền vào tâm trí của toàn bộ người trong thành phố New York. Predaking đã sử dụng sóng âm để lan tỏa tiếng nói của mình. Thiên lý truyền âm, về bản chất cũng chỉ như vậy. Ratcher, nghe rõ trả lời, chết tiệt, tín hiệu vẫn câm lặng. Chẳng lẽ đây thực sự là trái đất song song? Optimus Prime cố liên lạc mà vô vọng. Từ đầu trận chiến tới giờ, điều này càng làm ông tin rằng mình và hai đồng đội đã lạc tới một địa cầu khác. Một áp lực trầm trọng tựa núi lớn đè ập lên tinh thần, muốn bóp nghẹt trái tim của mọi người cũng như Spark của ba chiến binh Autobot. Nỗi khiếp đảm lan tỏa tới từng ngóc ngách linh hồn. Sự run rẩy, sợ hãi ấy bắt nguồn từ chênh lệch của cấp độ sinh mạng, hay nói đơn giản một chút như cảm giác bọn hươu thỏ khi đối mặt với sư tử. Vậy, phản kháng, bỏ chạy hoặc là trở thành bữa ăn trong miệng. Vèo vèo, đúng lúc này, hàng loạt máy bay chiến đấu xuất hiện trên nền trời đầy mây đen. Số lượng đó bao gồm 56 chiếc Y Gear, 46 chiếc B Gear, 25 chiếc M Gear và hơn 100 phi cơ các loại. Tiếp viện của chính phủ Mỹ và quân đồng minh đã tới kịp thời. Một niềm hy vọng dâng lên trong tâm khảm, lực lượng kia đủ để lật ngược ván cờ. Xoẹt xoẹt, hàng loạt chùm tia xung điện từ chói lòa đồng thời được phóng từ những chiếc M kia vào Predaking. Ngay sau đó là các tên lửa song song và nối đuôi nhau, như cơn mưa lũ đâm thẳng mục tiêu. Ầm ầm, huỳnh huỳnh, khói lửa bao trùm, bốc cao cả cây số. Sóng nhiệt lan tỏa, gió lốc vẫy vùng. Thế nhưng, hy vọng càng lớn thì thất vọng càng nhiều. Nhân loại đã đánh giá thấp sức mạnh của Predaking. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi một màn này qua đi, hắn vẫn bình yên vô sự, chẳng hiện chút dấu vết xước sát nào. Predaking cười khẩy, lũ sâu bọ, thanh kiếm địa ngục bấy giờ có lẽ đã hấp thu no nê năng lượng từ cơn giông, chỉ thấy hắn chém ngang một đường kiếm rất nhẹ nhàng, rất chậm rãi, rất bình thường. Flash slash, thiểm quang chạm, Senkuzan, một tia sáng màu da cam lóe lên, đất trời im lặng trong tích tắc, thời gian phảng phất như ngừng trôi. Gió dừng lại, mây đứng yên, tiếng tim đập thình thịch, âm thanh Spark kêu u u, và rồi, chớp mắt ngắn ngủi qua mau, ầm ầm ầm, đồng thời với hình ảnh xé đôi tầng mây, tất cả phi cơ chiến đấu xung quanh Predaking đều như miếng đậu bị chia hai nửa bởi một lát cắt bén ngọt, đồng loạt nổ tung trên không trung rồi rơi rụng xuống mặt đất giống những quả cầu lửa khổng lồ đầy thê lương. Hoàn toàn hủy diệt, không thể chống đỡ, không thể chạy trốn, không thể làm gì khác. thực yếu ớt, chiêu kiếm kia quá nhanh, nó nhanh tới mức khiến cho người ta sinh ra ảo giác, chạm xong rồi mới trông thấy động tác của Predaking. Không gian khi ấy dường như bị tách ra, không, là thật sự bị cắt đôi rồi liền lại luôn. Phải biết rằng, trên lý thuyết muốn xé rách không gian thì năng lượng cần cung cấp sẽ cực kỳ lớn, điều này chứng tỏ uy lực của thiểm quang trảm vô cùng khủng khiếp. Ào ào, đoành đoành, mưa lớn rào rào đổ xuống, muốn rửa trôi tâm trạng nặng nề mà chả được. Sấm chớp đùng đoàng càng dâng lên cảm giác kinh hoàng của phe ta. Những tia sét thô to như cột đình đánh xuống thân thể Predaking rồi vờn quanh hắn như tiếp thêm lực lượng, tô bật vẻ đẹp hoàn mỹ đến khủng bố. Lúc bấy giờ, vị thủ lĩnh Autobot lập tức đưa quyết định. Bao hết Arcsay, tận lực phối hợp với quân đội, nhanh chóng di tản dân chúng. Tôi sẽ tranh thủ kéo dài thời gian cho mọi người càng nhiều càng tốt. Đây là mệnh lệnh, AUTOBOT, Transform and Rollout, cứ tưởng rằng niềm vui sắp tới, mà đâu ngờ thắng lợi xa vời. Đến lúc kết thúc trò chơi, hợp thể xuất hiện kinh trời, hãi nhân, dẫu trông thấy liên quân tiếp viện, nhưng hy vọng tiêu biến đồng thời. Nhất chiêu hời hợt chém rơi, vị vua buông xuống một lời, hàng không, cách chương.